Chương 04, điều tra cùng phiền phức tới cửa. Phiên đội một đội xá. Đông đảo đội trưởng phân chia hai hàng, nghe được trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ cù nì trầm giọng hỏi ý về sau. Kỳ ố Dạ Cụ Sùn Si mở miệng nói, căn cứ quan trắc, lần này linh tử ba động phạm vi là lớn nhất từ trước tới nay rộng lớn nhất, trên cơ bản bao trùm đến toàn bộ thi hồn giới, bao quát xa xôi nhất biên cảnh địa khu mặt khác. Căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, hư quyển bên kia tựa hồ QNZ đồng dạng phát sinh linh tử ba động, lần này ba động tựa như là bao trùm toàn bộ thế giới. Phạm vi. Nghe được kỳ ô giả cụ sùn xì mở miệng, đông đảo đám đội trưởng từng người liếc mắt nhìn nhau về sau. Phiên đội 10 đội trưởng xì bạ một lòng vuốt cằm nói, bao trùm toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển, bài trừ không gian trạng huống dị thường lời nói có phải hay không là vị đại nhân kia dẫn phát, mặc dù không có nói ra. Nhưng ở đây tất cả mọi người vẫn là đều nhìn xì bà một lòng liếc mắt, bọn hắn đều rõ ràng xì bà một lòng nhắc tới vị đại nhân kia là ai. Có thể dẫn phát toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển dung chuyển, không hề nghi ngờ không phải bình thường tử thần hoặc là mẹ nó có thể làm được chỉ có cư ở trong linh vương cung vương. Linh vương thi hồn giới cùng hư quyển có 100 vạn năm lịch sử, toàn bộ thế giới nghe đồn là ở 100 vạn năm trước, bị linh vương cùng hư vương hai vị đại nhân sáng tạo ra đến. Mà trong đó hư vương liền như là danh hào của hắn đồng dạng, là hư không phải thực, đến cùng pha y chăng chân thực tồn tại. Cũng không ai biết rõ, trừ truyền thuyết bên ngoài liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì liên quan tới hư vương tin tức khác. Cho nên sỉ bạ một lòng nhắc tới vị đại nhân kia tự nhiên không thể nào là chỉ không rõ ràng có tồn tại hay không hư vương, chỉ có thể là hỏi thăm cư ở trong linh vương cung linh vương đại nhân. Linh vương đại nhân không có truyền đạt tin tức gì. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ củ ni nhìn xì ba một lòng liếc mắt cũng trầm giọng mở miệng. 13 phiên đội đội trưởng ủ kỳ tặc thập tứ lang trầm ngâm nói, có phải hay không thi hồn giới cùng hư quyển ở giữa đoạn giới xuất hiện vấn đề gì, dẫn đến dẫn phát lượng giới linh tử dung chuyển. Phiên đội 3 đội trưởng phượng cầu lầu 10 lang lắc đầu nói, ta phái người đi thăm dò, không có tại đoạn giới phát hiện dị thường gì tình huống. Vậy liền rất kỳ quái. A4 phong viện dạ nhất suy tư nói, theo ta được biết, liền xem như bị giam giữ vị kia 10 vị trí đầu phiên đội một đội trưởng, tối đa cũng chính là dẫn động toàn bộ tính linh đỉnh linh tử ba động đi. Đông đảo đội trưởng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ánh mắt khác thường. Thi hồn giới cùng hư quyển dung chuyển, đầu tiên muốn phán đoán đến tột cùng là tự nhiên sinh ra ngoài ý muốn tình huống, vẫn là người làm nhân tố tạo thành, cái trước còn tốt, nếu như là cái sau lời nói vậy liền tương đương phiền phức. Bất kể là xuất phát từ loại nào mục đích, bất kể là sử dụng loại nào phương pháp, có thế dẫn động lượng giới linh tử dung chuyển đều không hề nghi ngờ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, mang ý nghĩa đối phương tại làm sự tình là có thể uy hiếp được toàn bộ thi hồn giới tồn tại. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ cù nỉ vô cùng rõ ràng một điểm này, cho nên đối với lần này sự kiện, thái độ của hắn là cực kỳ trịnh trọng, đã coi như một kiện nhất định phải biết rõ ràng sự kiện lớn mà đối đãi. Tất nhiên đều không có tin tức xác thực, vậy liền tiếp tục đi dò xét, hư quyển bên kia cũng muốn đi, bên kia liền giao cho 11 phiên đội cùng 13 phiên đội 6 cùng phiên đội 2 điều tra tĩnh linh đỉnh bên trong, trừ trung ương dưới mặt đất phòng họp đường bên ngoài, còn lại các nơi đều cần phải dò xét cẩn thận, bao quát đều đội đội xá phát sinh loại này sự kiện trọng đại, cho dù là hộ đỉnh thập tam đội bản thân cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, phiên đội 2 cùng phiên đội 6 một cái, thuộc về 4 phong viện nhà một cái thuộc về nhà cụ trì kỳ. Là thi hồn giới truyền thừa lâu đời quý tộc thế gia, thuộc về là trong đó độ tín nhiệm tương đối cao hai chi. Đến mức trọng yếu nhất trung ương dưới mặt đất phòng họp đường còn có linh thư lớn hành lang vân vân địa phương, hắn sẽ tự thân mang theo phiên đội 1 tiến hành một lần kiểm tra. Phiên đội 3 đi điều tra quái dị. Phiên đội 5 làm tốt chuẩn bị tiếp viện, phiên đội 9 cẩn thận kiểm tra các nơi lao ngục, phiên đội 8 phụ trách liên lạc đều phiên đội, tùy thời hướng ta truyền đạt điều tra kết quả, mặt khác 7, 10, 13 đều phiên đội phụ trách đi đến hiện thế điều tra, chú ý không muốn tại hiện thế tạo thành ảnh hưởng. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xài ghệ củ nì rất nhanh phân phối xong hộ đỉnh thập tam đội nhiệm vụ, chỉ có phiên đội 4 bộ chữa bệnh đội cùng 12 phiên đội nghiên cứu kỹ thuật đội không có nhận được lâm thời nhiệm vụ. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đông đảo đội trưởng từng người trả lời. Phiên đội 4 đội trưởng U Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn thoáng qua những đội trưởng khác. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì, nói, tất nhiên tình thế nghiêm trọng như vậy, vậy ta cu nở dê ra một phần lực A, biên cảnh địa khu liền từ ta tới phụ trách điều tra, thuận tiện cũng có thể tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ một chút lưu hồn nhai bên ngoài địa khu. Có thể. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nỉ cùng u nổ hạ nạ dẹt liếc nhau một cái về sau, ngắn ngủi trầm ngâm sau gật đầu. Nhận được từng người mệnh lệnh, đội trưởng hội nghị QNZ đến đây kết thúc, đông đảo đội trưởng nhao nhao rời đi phòng họp, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này chờ đợi tại trong một phòng khác đông đảo phó đội trưởng thì đều ra đón. Hy giả cổ đội trưởng, tình huống như thế nào Esgen đi về phía hy giả cổ xin gì, hướng về phía hy giả cổ xin gì dò hỏi. Đối với dẫn phát toàn bộ thi hồn giới linh tử ba động sự kiện, hắn cũng mười phần chú ý. Đoạn thời gian gần nhất hắn vụng trộm đối với hồ dễ ổ củ nghiên cứu đã lâm vào bình cảnh, vô luận như thế nào cũng vô pháp nhượng chế tạo ra đến không hoàn chỉnh hồ dễ ổ củ đạt được thỏa mãn. Lần này thi hồn giới linh tử ba động, có lẽ chính là một cơ hội. Trở về rồi hay nói. Khi giả cổ xin di liếc nhìn Ezen, liền đi ra ngoài, Ezen thì bước nhẹ đuổi theo. Nam lưu hồn nhai 78 khu. Khoảng cách kỳ do đi tới 100 vạn năm sau thi hồn giới. Đã qua mấy ngày, mà cái này trong đoạn thời gian hắn cũng hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thi hồn giới tin tức. Trong đó bao quát hồn phách nhóm tại thi hồn giới bên này sinh hoạt hàng ngày, bởi vì không cần đồ ăn liền có thể tồn tại cho nên cùng hiện thế có nhất định khác nhau, QNZ tồn tại cơ bản trật tự cùng pháp luật. Tại khá cao kia bộ phận lưu hồn nhai bên trong, hồn phách nhóm bình thường đều không cần công việc, bởi vì linh thủy sung túc, hơn nữa cũng có thể tương đối dễ dàng đạt được đủ loại đồ ăn. Cho nên mỗi ngày sinh hoạt trên cơ bản chính là mỗi một cái trạch nam trạch nữ lý tưởng cùng truy cầu. Vắng vẻ địa khu lưu hồn nhai, bởi vì linh thủy không đủ sung túc, đại bộ phận linh thủy bị lưu hồn nhai cùng loại đường đi quản lý chỗ tổ chức khống chế, cờ ơn ở thông qua lao động cùng công việc đem đổi lấy. Lao động trên cơ bản chính là khai khẩn đất hoang, xây dựng nào đó miếng đất khu vân vân, so sánh khá mạnh tráng hồn phách tới nói không có gì độ khó. Nhưng đối với hỉ xạ nạ như vậy so sánh suy yếu hồn phách cũng rất phí sức, trên cơ bản không đạt được chiêu công tiêu chuẩn. Ngoài ra, cũng có một bộ phận linh thủy trưởng khống tại một chút tư nhân trong tay. Những người này tương đương với lưu hồn nhai biên giới địa khu quyền quý hào cường, hoặc là tự thân đầy đủ thực lực cường đại, hoặc là chính là cùng hộ đỉnh thập tam đội tử thần nhóm quen biết, là thiếu niên lúc đồng bạn loại hình, có nhất định bối cảnh. Sau đó chính là mặt trược. Kỳ bài loại hình đủ loại giải trí phương thức thịnh hành, gần phía trước những cái kia lưu hồn nhai đối rất nhiều người tới nói cũng thực sự là thiên đường đồng dạng địa phương. Trừ ra hồn phách nhóm cách sống bên ngoài, Kỳ Giọt cũng biết đến một bộ phận khác tin tức, đó chính là bởi vì hắn tồn tại mà dẫn đến cải biến thi hồn giới cùng hư quyển trừ tồn tại tử thần cùng hư bên ngoài, vẫn tồn tại chút ít loại thứ ba sinh mệnh, cái này loại thứ ba sinh mệnh được xưng quái dị. Bất kỳ một cái nào hồn phách hoặc là hư đều có trở thành quái dị xác suất, trở thành quái dị sau đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, một lần nữa đản sinh ra nhục thể, đồng thời hồn phách cùng linh áp đều biết hoàn toàn cùng nhục thể hợp nhất, sẽ có được khá cường đại nhục thể, đầy đủ lực lượng rất mạnh cùng tốc độ. Trong đó cường đại nhất, trải qua nhiều lần tiến hóa, thậm chí có thể cùng hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng thực lực tương đương. Những này quái dị tồn tại, không hề nghi ngờ là nguyên tử ở thi hồn giới kia thuộc về hắn 5% lực lượng. Là hắn từ đoạn Unman thế giới mang đến nhục thể tiến hóa lực lượng. Bất quá. Bởi vì số lượng rất ít, hơn nữa rất nhiều quái dị đều có bình thường trí tuệ, cho nên quái dị tồn tại đối thi hồn giới chỉnh thể cơ bản không có hình thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn chiếm cứ tại lưu hồn nhai 80 khu ngoài ra, tại càng thêm biên giới địa khu thành lập từng cái cỡ nhỏ lãnh địa, cùng hộ đỉnh thập tam đội ở giữa không can thiệp chuyện của nhau. Cảm giác vẫn rất kỳ quái. Kỳ do đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, trong con ngươi màu vàng kim nhạt quang trạch tiêu tán, thu hồi nhìn về hướng quái dị khu dân cư ánh mắt cũng mở miệng. Nhìn xem bởi vì lực lượng của mình mà sinh ra một chút tồn tại, đã sinh sôi thành một cái tộc đàn, đồng thời với hắn mà nói chỉ là rất ngắn công phu, quả thật có loại cảm giác kỳ quái. Bọn hắn hẳn cùng ta đồng dạng, cũng coi là phụ thân đại nhân hải tử đi. Lilith đứng bên cạnh Kỳ do, ngheo đầu mở miệng. Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng Lilith, mỉm cười sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, nói, không, ngươi cùng bọn hắn là không đồng dạng, bọn hắn chỉ là ta lực lượng gián tiếp ảnh hưởng sinh ra sinh mệnh. Quái dị với hắn mà nói, tựa như là dùng hắn bài tiết vật bồi dưỡng ra một chút rau quả hoa quả, mặc dù cũng coi là trải qua lực lượng của hắn bồi dưỡng ra đến, nhưng tối đa cũng chính là coi như hoa cỏ đối đãi. Lilith thì là từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài một bộ phận tinh hoa, tỉ mỉ bồi dưỡng cuối cùng đản sinh ra sinh mệnh, liên hệ máu mủ bên trên thậm chí càng vượt qua nhân loại cha con loại kia chặt chẽ. Giữa hai bên tự nhiên là khác nhau rất lớn. Đi a, chúng ta trở về. Kỳ do xoay người, hướng về phía sau đi đến, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như sớm nhìn thấy gì hình ảnh, nói, thì xa nạ hình như muốn gặp được chút phiền phức. Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu, Nam 77 quảng trường, Đông 2200 đường đi nơi này là kỳ do kiến tạo lâm thời phòng ốc chỗ địa khu, phòng ốc của hắn ở nơi này con phố tít ngoài rìa chỗ. Phòng ở chỉnh thể không lớn, bên trong cấu tạo là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đằng sau là một cái ước chừng 60 mét vuông đình viện nơi trung ương là hắn dẫn dắt qua tới một ngụm linh tuyển. Vợ y ma thật là linh giếng hoa bốn cái nhìn qua cả lơ phất phơ thanh niên bộ dáng hồn phách, lúc này đang tụ tập tại trong đình viện, vây quanh ở linh giếng bên cạnh, nhìn xem miệng này không lớn nhưng lại nguồn nước sung túc linh giếng, trong con ngươi cơ hồ đều toát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Mấy người nhao nhao động thủ, dùng nước thùng từ linh giếng bên trong đánh lên một thùng linh thủy, một trận nâng ly. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trong phòng nghe được động tĩnh hỉ xạ nạ đẩy ra cửa sân đi ra, nhìn thấy trong sân tình cảnh, lập tức giật mình, nói, dừng tay mấy tên đang tại nâng ly du côn nhìn lại, thấy là một cái 1314 tuổi thiếu nữ, động tác trên tay không dừng lại chút nào. Một người trong đó rót một mạch về sau. Lộ ra vô lại sắc mặt nhìn về hướng hì xạ nạ nói, làm cái gì, ồn ào lớn tiếng như vậy, lớn như vậy một ngụm linh giếng, uống ngươi nhất điểm thủy làm sao cái này, linh giếng là ngươi đào vận khí không tệ a. Bên cạnh một người khác nhìn xem hì xạ nạ cười hì hì mở miệng, nói, để chúng ta huynh đệ ba cái giúp ngươi trông coi linh giếng thế nào, ta xem ngươi không quá rông có thể thủ được bộ dáng á. Hì xạ nạ hít vào một hơi, lạnh lùng nói, không cần, mời các ngươi lập. Thức đi ra, cảm ơn nha, đừng như vậy lạnh lùng nha. Y hoa nổ ỉ chỉ chen một chút con mắt, lộ ra một cái nghiền ngẫm ánh mắt, nói, nơi này là một mình ngươi ở sao linh giếng loại vật này tại 78 khu thế nhưng là tương đương vật quý giá. Một khi có thế có được một ngụm linh giếng lời nói, trên cơ bản liền có thể sinh hoạt không lo, còn có thể buôn bán linh thủy đổi lấy càng nhiều sinh hoạt cần thiết. Khi xã nạ loại này tiểu nữ hài xem xét đi lên sẽ không giống là có thể giữ vững một ngụm linh giếng bộ dáng. Nơi này là kỳ do tiên sinh dinh thự, mời rời đi. Khi xã nạ nhìn thấy ý họa nổ ý chí đi lên trước, hướng lui về phía sau tránh một bước, nhưng vẫn như cũ duy trì lạnh lùng thần sắc mở miệng, nói, nếu không ta muốn cứ gọi đội tuần tra. Ý họa nổ ý chí mỉm cười một tiếng, nói, kỳ do tiên sinh chưa nghe nói qua bất quá ngươi cảm thấy gọi đội tuần tra sẽ hữu dụng sao, ai trông thấy các ngươi trong này đào linh giếng, xây phòng ở. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh hai tên đồng bạn, cười nói, cái này rõ ràng là chúng ta đem qua cùng một chỗ móc ra linh giếng, sau đó hợp lực kiến tạo phòng ở, đúng không? Đương nhiên, chính là như vậy. Bên cạnh một người tà ác cười một tiếng, nhìn về hướng hỉ xạ nạ nói, mời rời đi trụ sở riêng a, tiểu thư. Bất quá ngươi nghĩ lưu lại lời nói chúng ta cũng không phải không thể đáp ứng. Nhìn xem ba tên du côn bộ dáng, thì xa nạ khí một trận phát run, cảm thấy trong lòng bàn tay một trận lạnh buốt. Kỳ do đi ra, bây giờ là nàng đang nhìn nhà, nếu là kỳ do trở lại nhìn thấy dạng này tình huống, nàng không biết nên muốn làm sao đối mặt kỳ do. Nghĩ đến đây, nàng lui ra phía sau hai bước, đi tới trong phòng, sau đó đi đến phòng bếp lấy ra một thanh dao gọt trái cây. Hai tay nắm chặt lần nữa tới đến trong sân. Nơi này là Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu. Nàng mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng trong này sinh hoạt một đoạn thời gian, nàng cu nở dê rõ ràng nơi này hỗn loạn, trong này mềm yếu lời nói là sinh tồn không đi xuống. Nếu như trong này lui ra phía sau, là mất linh giếng, các loại kỳ do dịch sau khi trở về, nàng không biết nên lấy cái gì lý do tiếp tục lưu lại. Rời đi nơi này, hỉ xạ nạ hai cái tay nhỏ cầm dao gọt trái cây, đối với ý hoa nổ ý chỉ ba người. Ý hoa nổ ý chỉ ba người thấy thế, nhưng căn bản không hoảng hốt, ngược lại lộ ra thần sắc cười nhạo, nói, tiểu hài tử không muốn chơi đao à, đồ chơi kia rất nguy hiểm a. Vừa nói, hắn một bên liền hướng đi về trước đi, chuẩn bị cướp đi hỉ xạ nạ đao trong tay cố. Mà hỉ xạ nạ nhìn xem ý hoa nổ ý chỉ đi tới, thì cắn răng. Nắm vuốt chuôi đao ngón tay căng lên dùng sức, quyết tâm trong lòng liền chuẩn bị dùng sức đâm đi ra. Nhưng, Ngay tại nàng thanh đao hướng về ý họa nổ ý chí đâm đi qua thời điểm, một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng của nàng dối tới, nạm mở trà tờ cổ tay của nàng, ngăn cản nàng vung đao. Kỳ do dự tiên sinh. Khi xã nạ quay đầu nhìn về hướng xuất hiện tại người phía sau ảnh, hơi có chu tờ thất thố nói, hết sức xin lỗi không quan hệ. Kỳ do dự hướng về phía hỉ xã nạ nở nụ cười, từ trong tay nàng lấy đi đao cụ, nói, nơi này dù sao cũng là nam lưu hồn nhai tuất điếu khu, có phiền phức tìm tới cửa không phải rất bình thường. Tiếp lấy kỳ do dự từ hỉ xã nạ bên cạnh đi qua, hướng ý hoa nội ý chỉ ba người nhìn lại, lộ ra một cái hiền lành cười nhạt, nói, mời rời đi ta sân sau. Y hoa nổ ý chí lông mày run một cái, ánh mắt trên thân kỳ giọt quan sát một chút, nói, ta hình như phía trước chưa thấy qua ngươi, là mới tới A lời của hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm. Liễu lo dừng lại, cao y củ ồ y cu nở dê hỏi thăm ngựa khí từ phát ra tới lúc, biến thành run rẩy âm điệu, một đôi mắt cũng là đống nhiên trừng lớn. Tại hắn trước mắt, liền thấy toàn bộ thế giới, giống như thoáng cái trở nên vô cùng hắc ám, từ kia trong bóng tối hiện ra vô tận chất lỏng màu đỏ tươi. Rõ ràng là vô số hủy hệ tờ di cờ hờ tại kia trong máu là từng cỗ thi cốt, giống như địa ngục kinh khủng đi tới thế giới, mà khi hắn nhìn kỹ lại lúc, thình lình nhìn thấy tại kia huyết thủy bên trong có một cái đầu lâu, đúng là hắn hình dạng của mình ý hỏa nổ ý chỉ cùng với hai người bên cạnh, tâm linh trong nháy mắt sụp đổ, mang theo sợ hãi tiếng thét chói tai. Phóng lên tận trời, lộn nhào giống như liều mạng thối lui về phía sau. Mấy người phía sau lưng hung hăng đụng vào vách tường, cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhưng lại đều không có chút nào dừng lại, nổi điên giống như đem chính mình thân thể cứng rắn chen bên trên tường, lộn nhào ném tới ngoài tường, sau đó hướng nơi xa liều mạng bỏ chạy, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn nhiều. Khi Sana nhìn xem một màn này, không khỏi hơi ngạc nhiên. Trong mắt của nàng liền thấy, y hóa nổ ỉ chỉ ba người trước một khắc còn tại cả lơ phất phơ nhìn xem kỳ giò dự. Sau một khắc lại đột nhiên giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, tựa hồ sợ hai đến nội tâm đều thoáng cái sụp đổ, nổi điên đồng dạng đã chạy ra sân nhỏ. Nàng ngạc nhiên hướng kỳ giọt phương hướng nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận cái gì kinh khủng hình ảnh, cũng chỉ nhìn thấy kỳ giọt cầm đao cụ xoay người, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy đi vào trong phòng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra?